Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 24, có thân phận gì để cãi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh ngạc nhiên, không, Văn Ý lập tức hiểu. Kỳ Kỳ đang ở spa, mai chị sẽ tranh thủ thời gian đi thăm dì Lan. Cuối cùng anh cũng nở một nụ cười. Cảm ơn chị tôi, mọi người bước vào siêu thị nhập khẩu theo hình thức hội viên. Âm thanh bên trong rõ ràng sôi nổi hơn bên ngoài. Màn hình trong tay Văn Minh sắp tắt thì lại sáng lên. Trong tay nghe, Văn Ý hỏi, Hướng Hướng, em ở đâu? Anh mỉm cười, nghĩ đến trong xe còn có một người đang đợi anh mua nguyên liệu để về nhà cùng anh nấu súp. Trong cuộc sống, thật sự còn có những khoảnh khắc bình dị và đầy hương vị như thế. Vừa thoải mái vừa hạnh phúc. Giọng anh cũng trở nên vui tươi hơn. Nói, ở siêu thị, mua rau, về nhà nấu cơm. Văn Ý im lặng, cậu em trai này, theo lời người khác nói, không có chút nhân tính nào. Kể từ khi mẹ qua đời, bao nhiêu năm qua, chỉ khi gặp Giang Chiêu Chiêu cậu mới có thể hứng thú với những món ăn bình thường của người khác. Chỉ khi gặp Giang Chiêu Chiêu, mới là một người có cảm xúc phẫn nộ và vui vẻ. Sau một hồi lâu, Văn Ý nói, ăn xong thì về nhà nhé, chị ở nhà đợi em. Giang Chiêu Chiêu ngồi trong xe, nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông. Khi còn trẻ, anh đã nhận được tình yêu của cô. Cô sống được 25 năm, chỉ yêu một người đàn ông này. Anh cao lớn, phong độ, tính cách có những góc cạnh rõ ràng. Toàn thân toát lên mùi hương lạnh lẽo được chăm sóc bởi cuộc sống xa hoa. Khi đó, con thuyền số phận còn cùng một lộ trình. Họ nghĩ rằng có thể dễ dàng yêu nhau cho đến già. Cô khép lại mí mắt nặng trĩu vì khóc. Đột nhiên tỉnh dậy, khi mở mắt ra, vừa lúc thấy Văn Minh đẩy xe mua sắm bước vào ánh hoàng hôn đỏ rực. Bóng dáng anh bị kéo dài rất nhiều. Xe mua sắm đầy ắp các loại thực phẩm đỏ, xanh, vàng, màu sắc tươi sáng, rau củ, trái cây, bánh ngọt, trứng và sữa, tất cả đều có đủ. Đây là cuộc sống tương lai mà Giang Chiêu Chiêu từng mơ ước khi cô 18 tuổi. Xe dừng lại trong gara ngầm của đàn phủ, Văn Minh một tay nắm lấy Giang Chiêu Chiêu, tay kia xách theo những hàng hóa nặng nề. Không ai muốn nói rõ mối quan hệ của họ bây giờ là gì. Hiển nhiên, họ là những người không có kết thúc. Cùng nhau thầm lặng tận hưởng khoảng thời gian này như thể thời gian và không gian đã thay đổi. Cô không hỏi Văn Minh những năm qua anh sống thế nào. Cũng không muốn để anh quan tâm đến mình. Cô xách nguyên liệu vào bếp, đẩy Văn Minh ra, anh bận đi, hoặc xem tivi, tùy anh, trong bếp mở. Anh ngồi dựa nửa người vào bàn đảo, hai tay thoải mái khoanh trước ngực, nhìn Giang Chiêu Chiêu bận rộn. Cô trước đây chưa bao giờ làm những việc này, ngay cả việc giết cá cũng sợ. Khi ăn chân gà, phải nhờ anh ấy lột từng móng một mới chịu. Bây giờ, cô cầm dao, nhăn mặt nhìn chân gà sống. Văn Minh đau lòng cúi đầu, đôi mắt ươn ướt trong 3 giây. Sau đó, anh bước dài, kéo người phụ nữ ra khỏi thớt, lấy dao, để anh làm. Giang Chiêu Chiêu trợn mắt, anh biết làm không? Văn Minh giơ tay lên, vẫn nghiêm túc, hỏi lại, anh ngốc sao? Anh không ngốc, nhưng Giang Chiêu Chiêu tin chắc rằng, dù hoàn cảnh có khó khăn, anh vẫn sống cuộc sống của một cậu ấm. Văn Minh hành động nhanh nhẹn, nhanh chóng tìm kiếm hướng dẫn trên mạng, từ rửa, lột, đến thái rau, chặt thịt, tất cả đều do anh lo liệu. Giang Chiêu Chiêu chỉ phụ trách phần chính của việc xào nấu. Văn Minh làm xong, ôm lấy người phụ nữ mảnh mai từ phía sau. Cơ thể mềm mại của cô, qua lớp vải của cô và lớp vải của anh, đã làm dịu cơn khát của anh trong nhiều năm nay. Đôi môi mát lạnh của anh chạm vào da thịt sau tai cô. Giang Chiêu Chiêu như bị điện giật. Tay cầm thìa lật bị run lên, cô lắc lắc vai, đi bày đồ ăn, giọng cô cũng rất hay, quyến rũ đến tận xương tủy. Văn Minh đáp, ừ, anh lùi lại một chút. Giang Chiêu Chiêu thấy anh cúi người từ tủ bát lấy đĩa. Không hề phòng bị, Văn Minh đột nhiên đi tới, nắm chặt gáy cô và hôn cô. Giang Chiêu Chiêu cảm nhận được sự mãnh liệt của anh. Lưỡi anh xông vào miệng cô, chiếm đoạt từng chút ngọt ngào và không khí của cô. Anh lấy thìa lật khỏi tay cô, xoay người tắt bếp ga, chỉ còn lại vị chua ngọt và hương sữa của bánh thơm. Anh ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, hai tay siết chặt, Giang Chiêu Chiêu gần như không thở nổi. Cô chỉ có thể giống như một con cá bơi lên mặt biển trong cơn mưa lớn nhưng vẫn thiếu dưỡng khí. Đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, hàm răng bị đầu lưỡi của anh mở ra. Giang Chiêu Chiêu đầu óc quay cuồng vì nụ hôn, chỉ nhớ rằng cánh tay ôm cô của Văn Minh cũng hơi run rẩy. Văn Minh dường như rất cố gắng kiềm chế, nhưng lại vô cùng khao khát. Người phụ nữ trước mặt là viên kẹo sô-cô-la ngon nhất mà anh từng nếm. Mùi thơm êm dịu có vị đắng, sau vị đắng lại có vị ngọt kéo dài. Anh áp sát vào môi cô, buồn bã thở dài. Chị Chiêu Chiêu, Giang Chiêu Chiêu người mềm nhũn, tay ngọc vòng qua cổ anh. Sau đó, anh nói, xin lỗi, người trong vòng tay anh cứng đỡ rõ rệt. Hai người ôm nhau trong im lặng vài phút. Giang Chiêu Chiêu rời khỏi vòng tay anh, lại một lần nữa xoay núm bếp. Mọi thứ đều đến bất ngờ. Xì, tách, là tiếng công tắc bếp ga bật lên. Cũng là lúc cô một lần nữa mặc lại lớp vỏ của mình. Lớp vỏ của cô không gì có thể phá vỡ. Bên trong không tình cảm, không dục vọng, không mong cầu, ngay cả sự uất ức cũng không. Sự giả vờ chính là vẻ đẹp lộng lẫy, tinh tế, khiến người ta kinh ngạc của cô. Kỹ năng nấu nướng của Giang Chiêu Chiêu rất tốt. Văn Minh có thể nhận ra. Những món ăn mà cô tự tay làm đã nuôi sống cô suốt 7 năm. Vì vậy, 4 đĩa thức ăn, anh ăn sạch sẽ, khi đang vội vàng rửa bát, Giang Chiêu Chiêu đã đuổi anh ra khỏi nhà. Văn Minh đứng ở hành lang, bất lực và tức giận nắm tóc ngắn của mình. Anh có gì để xin lỗi chứ? Không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể cứu vãn gì. Có lẽ chỉ là tự ích kỷ muốn kiếm thêm chút an lòng cho bản thân kẻ bỏ trốn và kẻ phản bội này. Ánh mắt anh lóe lên. Trong 7 năm qua, cô cuối cùng đã tự mình vượt qua. Kể từ khi nghe câu, xin lỗi, Giang Chiêu Chiêu lại coi anh như người ngoài. Cô ứng phó với anh, chú ý đến mọi điều. Không biết mình có mệt mỏi hay không. Giang Chiêu Chiêu tựa bên cạnh bồn rửa bát. Lạc thần, cả ngày hôm nay, từ khi thấy Văn Ý đến giờ cô đã rối tung lên. Sau đó ở nhà máy, anh đã ủng hộ cô trước mặt tất cả các quản lý. Dù chính anh, vị tổng giám đốc đó, cũng đang trong tình trạng nguy hiểm. Tiếp theo, anh đã dẫn cô trốn khỏi tầm mắt của Chu Thục Lan. Những suy nghĩ điên rồ của cô bỗng chốc dâng trào. Tình yêu và người xưa không phải là thứ cô có thể ước ao. Trong suốt quãng đời còn lại của mình, cô chỉ cần có một công việc để sống qua ngày. Có vài khoảnh khắc bình yên để sống. Có một mái nhà cho phép cô sống độc lập, tránh xa mọi người. Đó mới là thực tế. Chu Thục Lan hay Văn Minh chỉ có thể ngăn cản tạm thời. Quá khứ là một nỗi nhục đeo bám trên người cô. Văn Ý ngồi trong phòng khách của biệt thự Đàn Phủ 1. Em trai cô, sau một ngày no đủ, trở về với một vẻ mặt phảng phất mùi khói lửa, nhưng trong đôi mày lại đầy vẻ chán nản. Cô ngẩng cao cổ, nhưng lòng lại mềm yếu. Tiến lại gần, cô hỏi nhỏ, cãi nhau rồi à? Văn Minh mặt mày ủ rũ. Em là ai? Em là gì? Có thân phận gì để cãi? Văn Ý khép môi lại, cũng không phải lỗi của em, tình hình đặc biệt, dù sao mẹ chúng ta, anh Hướng Hướng, anh đã về. Miêu Thư Kỳ từ phòng ngủ chính chạy ra, như chim sẻ nhào vào cánh tay của Văn Minh. Anh cứng người, nhìn chị một cái, rồi nhắm mắt, giả vờ kiên nhẫn, ừ, ăn cơm chưa? Cách chương.